Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 588, góc truyện audio.com. Một lần nữa, khi Riddick mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Đây là Riddick khó có thể tin mà ngồi bật dậy. Trên ngực lại nhói đau tới thấu tim khiến cho hắn thở dốc mà ngã xuống giường bệnh. Tiếng loảng xoảng bên trong phòng bệnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của một nữ y tá bên ngoài. Nàng lập tức mở cửa đi vào phòng bệnh, sau đó tới đỡ Riddick ngồi lại lên giường. Còn gắt gỏng nói, anh cảm thấy bản thân bị thương chưa đủ nặng hả? Anh đã suýt chết đấy. Nếu không phải cầm viện trưởng vận dụng hết sức lực, cái mạng này của anh cũng không cứu lại được đâu. Riddick thở dốc, sau đó nắm lấy tay của nàng hỏi. Đây là đâu? Nàng chớp mắt, sau đó mỉm cười, tiên sinh, ngài hiện tại đang ở bệnh viện mẫu đơn Kim Thịnh Thành. Kim Thịnh Thành, Riddick kinh ngạc tới không thể nào thốt nên lời. Rõ ràng hắn nên đã chết ở cực bắc rồi. Khi đó con quái vật vương cấp đã một móc câu xuyên thủng tim của hắn. Sau đó Riddick đã đau đớn tới ngất đi cơ mà. Khi Riddick còn đang mộng bức, cửa phòng bệnh mở ra. Một cô gái với khuôn mặt lạnh lẽo đi vào, nữ y tá lại cười chào hỏi, cẩm viện trưởng, ngài tới xem bệnh nhân sao? Hắn tỉnh lại rồi, miệng vết thương cũng hồi phục không tồi. Cẩm Nhụy gật đầu, cô đi ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói cùng bệnh nhân, đợi cô y tá rời đi. Riddick liền choáng váng, cẩm viện trưởng này vậy mà nổi điên đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn. Nếu không phải nghe nói cô ta là người đã cứu mạng hắn, Riddick thật sự đã nổi giận mà cho cô ta một trận rồi. Cô làm gì, tôi đắc tội cô, Riddick khó hiểu hỏi, nói đi, Cẩm Nhụy lạnh băng gằn giọng, rốt cuộc là tại sao ngươi lại giữ đồ vật của Hắc Dạ? Còn hắn rốt cuộc là ở đâu rồi? Cách chương.